Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chiếm lấy, chứng kiến Tôn Duy chết rồi, ở đây kia hắn tu sĩ đều không có phản ứng gì. Đối với bọn hắn mà nói, người này bất quá là một không quan trọng gì tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tốt rồi, đây người đã chết, Mục đạo hữu nổi giận có lẽ tiêu tan đi. Không biết bây giờ có thể nói cho chúng ta biết nên như thế nào đi vào linh quáng trong đi tới đây. Trong đám người một vị kim đan tu sĩ hỏi. Đương nhiên, nghĩ đến các ngươi cũng phát hiện, đây khối cự thạch không chỉ có sẽ biến hóa màu sắc. Hơn nữa quăng tại đất cát thân ảnh bên trên cũng sẽ phát sinh biến hóa. Làm cự thạch trên mặt cát bóng dáng biến thành cự nhân thời điểm. Trong tay cự nhân sẽ có một thanh thạch chùy. Tại thạch chùy màu sắc cùng cự thạch màu sắc giống nhau thời điểm. Căn cứ thạch chùy chỉ thị phương hướng, có thể đi vào cự thạch bên trong. Ngoặc kép, đây chính là tiến vào cự thạch phương pháp. Ngày mai các ngươi có thể thí nghiệm một chút ta nói đến cùng phải hay không thật. Ninh Hinh chậm rãi nói ra. Tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ nghe được Ninh Hinh như thế dứt khoát liền nói ra tiến vào cự thạch phương pháp, đều có chút bán tín bán nghi. Xin hỏi Mục đạo hữu, linh quáng bên trong gặp nguy hiểm sao? Ngoặc kép, có lẽ có đi, ngươi xem ta lúc trước chẳng phải gặp một cái ngũ sát thôn thiên mãng. Còn thiếu chút nữa bị nó giết chết. Mọi người nên biết, cao hồi báo, thường thường nương theo lấy cao nguy hiểm. Không phải sao, Ninh Hinh ý vị thâm trường nói. Nghe xong Ninh Hinh lời này về sau, tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ thần sắc đều có chút đen tối không rõ. Trong nội tâm đều nhao nhao suy đoán linh quáng bên trong sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Cơ quan, trận pháp, vẫn lần này đến đây kia hắn tông môn thế gia tu sĩ. Ninh Hinh một câu nói kia, nhường mới vừa rồi còn liên hợp cùng một chỗ bức bách Mục gia tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ. Trong nội tâm nổi lên hiềm khích. Bắt đầu đề phòng lẫn nhau đi lên, nhìn phản ứng của mọi người, trong lòng Ninh Hinh có chút châm chọc, bất quá liền là một đám lợi ích đến người trên mà thôi. Nàng không có đang nói cái gì, hướng phía Mục gia tu sĩ đi tới. Đại trưởng lão, trong tộc lão tổ lúc nào trở lại? Ninh Hinh cho Mục gia đại trưởng lão truyền âm nói, có lẽ nhanh đến rồi a. Xin giúp đỡ tín hiệu đã phát ra ngoài rất nhiều ngày rồi. Ngoặc kép, ngày mai mặc kệ kia hắn tông môn thế gia tu sĩ có hay không tiến vào đến cự thạch đi vào bên trong. Mục gia tu sĩ cũng không muốn đi vào. Bên trong có bốn đầu cỡ lớn linh quáng. Đến lúc đó tất cả đại tông môn thế gia nhất định sẽ có một cuộc liều chết tranh đoạt. Liền để cho bọn họ trước tranh đi. Ngoặc kép, bốn đầu linh quáng. Mục gia chúng ta có thể độc chiếm một cái sao? Mục gia đại trưởng lão kích động mà hỏi. Chúng ta hẳn là sớm nhất hướng gia tộc xin giúp đỡ. Trong tộc lão tổ sẽ phải trước hết nhất đi đến. Đoán chừng có thể độc chiếm một cái đi. Ngoặc kép, như vậy cũng tốt. Chúng ta đây lúc nào đi vào linh quáng trong đi tới đây? Ngoặc kép, đợi lão tổ tới sau đó đi. Ta đã lại để cho thiên vượng ở bên trong bố trí trận pháp. Một lát, chính là nguyên anh tu sĩ cũng không cách nào phá vỡ. Đúng rồi, đại trưởng lão, việc này ngươi còn phải giúp ta đi theo thiên nhất tông trưởng lão nói một chút. Lại để cho đệ tử thiên nhất tông không cần vội vã đi vào. Ngoặc kép, cùng mục gia đại trưởng lão nói xong sau đó, Ninh Hinh đi tới Ninh Ý bên cạnh, nắm lên cổ tay của hắn dò xét một chút trạng huống thân thể của hắn. Tỷ. Ta không sao, chẳng qua là một ít vết thương nhỏ. Mục Ninh Ý chứng kiến Ninh Hinh vẫn như vậy quan tâm hắn. Cao hứng nói, về sau coi như là cứu người, cũng phải lượng sức mà đi, ngàn vạn lần đừng lại làm cho mình người phạm hiểm cảnh rồi. Ngoặc kép, ta đã biết, về sau ta sẽ chú ý. Ngoặc kép, phụ thân hắn không có sao chứ. Ngoặc kép, không có gì đáng ngại rồi. Ngoặc kép. Chai này chữa thương đan ngươi giúp ta đưa cho hắn đi. Trên người ta còn có tổn thương, liền không qua nhìn hắn rồi. Ngoặc kép, tốt, ta sẽ chờ mà liền lấy đi tới. Tỷ, trên người của ngươi tổn thương không sao đi, ta xem ngươi lúc ấy bị thương thật nặng, còn có Mộ Dung sư huynh không sao đi, ngoặc kép, yên tâm, ta cùng Mộ Dung Hiên đều không có chuyện gì, chính là muốn khôi phục một đoạn thời gian. Thiên Nhạc Tông cùng Cố gia tu sĩ nơi trú quân, Dương Vũ Vi lúc này sắc mặt có chút đen tối không rõ. Mục Ninh Hinh rõ ràng dễ dàng như vậy liền đem tiến vào linh quáng phương pháp nói ra. Trong này mặt nhất định có cái gì kỳ quặc. Suy nghĩ một chút, Dương Vũ Vi lại đem họa có linh quáng phân bố ra thú đồ tìm được. Nghiên cứu cẩn thận một phen, đây cự thạch là tiến vào linh quáng duy nhất cửa vào. Theo lý thuyết tu sĩ từ nơi này trở ra có thể cướp lấy linh quáng rồi. Nhưng vì cái gì Mục Ninh Hinh không nhiều lắm thêm ngăn trở đây? Nhìn ra thú đồ bên trên kéo dài toàn bộ trong sa mạc vô nhai bộ phận linh quáng. Dương Vũ Vi đột nhiên trong nội tâm khẽ động, đây là cỡ lớn linh quáng, cái nào tông môn thế gia không muốn một mình có được. Mục Ninh Hinh nên biết coi như là hiện tại, bọn họ đi vào cũng bảo hộ không được bên trong linh quáng. Cho nên dứt khoát đem tiến vào linh quáng phương pháp nói ra. Lại để cho kia hắn tông môn thế gia tu sĩ trước đấu. Đợi Mục gia cùng Thiên Nhất Tông trợ giúp vừa đến. Đến lúc đó linh quáng như thế nào phân phối còn không phải là bọn hắn định đoạt. Nghĩ tới đây, Dương Vũ Vi tối nghĩa nhìn thoáng qua Cố Thiên Lang. Chỉ mong hắn đã hướng Cố gia xin giúp đỡ rồi. Bằng không, bên trong linh quáng Cố gia là điểm không có bao nhiêu. Đến lúc đó, nàng thật đúng là toi công bận rộn một cuộc rồi. Ngày hôm sau, tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ đều tụ tập tại cự thạch chung quanh. Tập trung tinh thần nhìn đất cát bên trên cự thạch hình chiếu biến hóa. Làm lần thứ nhất cự nhân thạch truy cùng cự thạch màu sắc giống nhau lúc. Nhiều người tu sĩ đều có chút do dự. Chỉ có Dương Vũ Vi mang theo mấy cái Thiên Nhạc Tông đệ tử trước tiên chui vào cự thạch bên trong. Kia hắn tu sĩ nhìn Dương Vũ Vi thật sự đi vào cự thạch bên trong. Đều có chút ý động, đang khi bọn hắn muốn đi vào thời điểm, cự nhân biến mất, làm sao cự nhân biến mất, ngoặc kép, cự nhân này xuất hiện là có thời gian hạn chế. Khá tốt hôm nay còn có một lần có thể đi vào linh quáng đi vào bên trong. Ngoặc kép, sau đó tất cả tu sĩ đều nhìn cự thạch hình chiếu biến hóa. Thẳng đến 3 ngày sau, trong này ngoại trừ Mục gia cùng Thiên Nhất Tông tu sĩ chưa tiến vào bên ngoài. Những thứ khác tu sĩ hầu như đều đi vào linh quáng bên trong. Lúc này thạch cung tầng dưới chót nhất, tất cả đại tông môn thế gia quả nhiên bởi vì linh quáng phân phối sinh ra trọng đại khác nhau. Cực cá biệt tánh khí táo bạo tu sĩ còn động nổi lên tay trở lại. Tiết Nhã Huyên, ngươi cái gì có ý tứ gì? Vì sao độc bá hai đầu cửa vào thông đạo? Dương Vũ Vi sắc mặt âm trầm nhìn mang theo Thiên Dương Tông cùng Tiết gia tu sĩ đem bên trái hai. Đầu cửa vào thông đạo chắn đứng lên Tiết Nhã Huyên. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng nàng tiến vào, có thể nhiều hướng trong không gian gửi điểm linh thạch. Như vậy về sau nàng cũng không cần phải nữa dùng Mục gia linh thạch. Thật không nghĩ đến. Vừa tiến đến nàng phát hiện Tiết gia người rõ ràng so với nàng còn tiến vào trở lại. Để cho nàng tức giận là, đều muốn đi vào linh quáng bên trong, phải từ 4 cái lối đi đi vào, nhưng này 4 cái lối đi rõ ràng đều bị người cho chiếm đoạt. Ngay từ đầu chứng kiến Tiết gia người chiếm đoạt bên trái 2 cái lối đi, nàng liền muốn đem bên phải vậy 2 cái lối đi chiếm đoạt. Thật không nghĩ đến bên phải trước thông đạo rõ ràng bố trí trận pháp. Nếu không phải nàng phản ứng linh mẫn, nàng còn thiếu chút nữa bị thương. Tiết Nhã Huyên không cần nghĩ cũng biết, vậy trận pháp nhất định là Mục Ninh Hinh bố trí. Khó trách nàng một chút cũng không nóng nảy, không từ chối Mục gia cùng Thiên Nhất Tông đệ tử tiến đến. Cũng không sợ người khác đem linh quáng cướp đi, không có ý gì. Đây hai cái lối đi về Thiên Dương Tông cùng Tiết gia tất cả. Các vị khác nhìn những thứ khác đi. Tiết Nhã Huyên mặt không biểu tình nói. Nàng không nghĩ tới Thiên Dương Tông cùng Tiết gia vẫn trước tiên đã trở thành cái đích cho mọi. Người chỉ trích, cái kia tiên tiến nhất đến nơi đây Hạ Thiên Vượng rõ ràng không thấy bóng dáng. ngươi không biết mặt khác hai cái lối đi trước bố trí có vây khốn sát trận à? Ngươi rõ ràng là muốn để cho chúng ta chịu chết đi. Ngoặc kép, bây giờ thạch cung tầng dưới chót nhất, đại đa số tu sĩ đều tập trung ở bên trái, không dám hướng bên phải dựa vào. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, bên phải bị Mục Ninh Hinh bố trí uy lực cực lớn vây khốn sát trận. Với năng lực của bọn hắn căn bản không cách nào phá trận. Vậy hai cái lối đi bây giờ đã bị Mục gia cùng Thiên Nhất Tông người cho chiếm đoạt. Mọi người cùng nhau liên hợp đối phó Tiết gia cùng Thiên Dương Tông tu sĩ đi. Không thể để cho bọn họ đem hai cái lối đi đều chiếm đoạt. Chúng ta cũng không thể đến không a. Ngoặc kép, đúng đấy, chết nhiều như vậy tộc nhân. Không thể cái gì đều không được đến. Ngoặc kép, Tiết Nhã Huyên tuy rằng biểu lộ lạnh nhạt nhìn tình cảm quần chúng xúc động tất cả đại tông môn thế. Gia tu sĩ, có thể sau lưng quần áo đều ướt. Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ vì sao Mục Ninh Hinh không từ chối Thiên Nhất Tông cùng Mục gia tu. Sĩ vào được, bên ngoài huyễn sắc thạch, một đạo làm cho người ta trong lòng run sợ uy áp rất nhanh đảo qua phạm vi trăm dặm. Không đầy một lát, Mục gia cùng Thiên Nhất Tông tu sĩ đã nhìn thấy một vị đang mặc trường bào màu trắng. Đầu đầy màu trắng tóc bạc hóa thần tu sĩ nhanh nhẹn rơi xuống. Chứng kiến trước mắt hóa thần tu sĩ, Ninh Hinh hốc mắt co rụt lại, trước hết nhất đến trong này rõ ràng không phải Mục gia hoặc Thiên Nhất Tông hóa thần tu sĩ. Hết chương.